Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 39, ba thằng chơi dơ của Huyền Long Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một vài canh giờ đánh nhau quyết thì đã đến lượt nàng, đối thủ của nàng là người của Huyền Minh Tông, nhiều tông môn quá giờ không biết đặt sao luôn á trời. Nàng đứng yên chờ hắn xuất thủ, hắn dùng một cây thương liên tiếp đâm đâm đâm đâm vào người nàng, nàng nhìn động tác hắn chậm như vậy thì thở dài, sao yếu thế? Tại chị mạnh cưng yếu mà chị tưởng cưng cố ý, nàng trường một pháp vào người hắn làm hắn bay lên trời, cô nhìn theo hướng hắn bay mà cười y trang pháo hoa. Nhan Như Nguyệt vừa xuống là cô lên, bởi vì tự nhiên một đống môn sinh bị đau bụng và cô phải lên. Xui thật, đối thủ của cô, bán nam bán nữ, ghê quá, hắn là nam mà trang điểm loè loẹt, ỏng ẹo làm cô phát nôn. Hắn hất tóc nói, nhà ngươi chịu thua đi. Ta tha cho ngươi, cái giọng nhu mì của hắn lại cô rợn tóc gáy, hắn thấy cô như vậy tưởng cô sợ liền dở giọng nhão nhẹt. Để ta giúp ngươi đi xuống nha, cô lại rợn người một lần nữa, ai cũng vậy hết, cả đám môn sinh đang nói chuyện rôm rả kia nghe thấy mà mặt xanh tàu lá chuối hết. Thật kinh dị, xứng đáng làm diễn viên đóng phim ma kinh dị nhất năm. Cô không muốn nhìn thấy hắn nữa liền một hàn băng trưởng đem hắn từ trên đài đẩy xuống đài, da gà của cô nổi hết lên luôn rồi. Hắn dường như rất tức giận không nghe người dẫn nói mà xông tới, hình như lúc nào đánh nhau của cô thì một là cô mất kiểm soát, hai là đối thủ kỳ lạ. Cô nheo mắt một phát đạp vào mặt hắn, đạp hắn xuống đài lần hai, hoàn tinh hình như cảm tạ trời đất thì phải. Chắc nàng cũng nổi da gà rồi. Còn Nhan Như Nguyệt, xin lỗi, nàng chỉ chú ý đến biểu hiện của cô, còn kẻ khác thì mặc kệ. Cô nhanh chóng nhảy xuống, da gà nổi hết rồi trời ơi. Tiếp tục những trận đấu khác nào. Thẩm Kỳ Thi, 17 tuổi, nhan xương, mắt lam giống cô, tóc đen, vì sinh ra đã xác định người ở cạnh là Nhan Như Nguyệt, ấn ký của nàng màu đen nên tóc của nhỏ cũng màu đen. Mộng Kỳ, mắt giống cô màu lam còn tóc màu trắng. Do khi sinh ấn ký của cô màu trắng nên tóc màu trắng. Tầm Dục Chỉ, 21 tuổi, bằng nàng, khi sinh ra thì nhan xương và Mộng Kỳ chưa mang ấn ký của ai cả, sau khi cô và nàng chạm vào vỏ trứng thì một linh hồn trong trứng cảm giác được cô liền liên kết linh hồn với cô, còn một linh hồn cũng cảm thấy nàng thích hợp nên chọn nàng, sau đó dựa trên ấn ký rồng của cô và nàng mà phân biệt hai cá thể khác nhau. Cho nên Mộng Kỳ tóc trắng mắt xanh trong dạng loli không bao giờ lớn, năng động sở thích y chang cô. Vẫn còn điều chưa rõ. Nhan xương tóc đen mắt xanh trong dạng người lớn, lạnh lùng sở thích giống nàng. Còn chưa rõ, sau 3 ngày trôi qua thì chỉ trong vòng loại đầu tiên đã loại đi hơn 5 vạn môn sinh, lần này lại là vòng đấu đội. Và mỗi đội có 3 người, đội cô gồm Thiên Quang và Nhan Như Nguyệt, Thiên Quang cảnh giới Nguyên Anh tầng thứ 8 và Nhan Như Nguyệt Nguyên Anh tầng thứ 6. Theo như cô nhớ thì đáng lẽ không có vụ loại bỏ này đâu nên cũng chẳng biết là gì, sau một vài canh giờ người hướng dẫn nói bảo này nọ thì cô đã chính thức ngủ gục, quá buồn chán đi. Nàng từ từ giải thích lại cho cô rút ra được. Một, đấu đội, nếu đội đối phương chỉ còn một người coi như thắng. Hai, cấm dùng đan dược giết người ám khí. Ba, khi chân chạm đất thì tính thua. Xong, nói chỉ có ba điều mà dài dòng. Đội đầu tiên lên là, đội của Thần Hạc Tông gồm Nhan Như Nguyệt, Mộng Vũ Y và Thiên Quang. Ba người sẽ đấu với đội của Huyền Lôi Tông gồm Huyền Đức, Phát Thổ và Chí Dũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tên thì hay đó mà nhìn tên nào cũng giống như tên nghiện mới ra trại ốm nhom ốm nhách. Nhìn mà phát ớn, không chỉ cô mà y và nàng cũng nheo mắt nhìn bọn chúng, tên không có tóc. Lên hết đi đám sâu bọ, ta là thiên tài làm gì sợ các sâu bọ như ngươi. Nàng nheo mày tóc tóc vàng, bổn thiếu tên Huyền Đức đại nhân, mau chịu thua lết xuống đất cho bổn thiếu. Y nheo mày, bộ chưa uống thuốc hả? Tên còn lại thì chắc chắn là Chí Dũng, hắn có vết bớt trên mặt, răng thỏ to, lại cực kỳ xấu. Mau cốt khỏi sân đấu đi đám sâu kiến, cô nheo mắt cả ba đồng loạt nghĩ muốn chết. Ba tên đó bắt đầu lao lên, miệng vẫn khoe khoang này nọ làm ba người khinh thường. Nàng xông lên trước đánh với tên chọc tóc, y đánh với tên tóc vàng đầu sư tử mà não nhỏ như con heo. Như vậy là xúc phạm con heo, phải là trái, óc chó, còn cô thì đứng yên đó dựng kết giới, lấy một cái ghế gỗ ngồi xuống uống nước nằm phơi nắng, tên Chí Dũng đấm cách nào cũng không đánh vỡ được nên mắng, nước bọt văng tùm lum, eo cách trương.